Iragon 2, Eldis, đại ca. Đại ca, gocchuyenaudio.com. Sau khi cân nhắc mọi khía cạnh kế hoạch của Zed và đồng ý thi hành. Với một vài sửa đổi, Roran bảo Nonfabreau tới quán trọ hạt rẻ xanh đón bà Gertrude và Mando. Vì Zed mời cả nhóm về nhà ông nghỉ, Zed đứng dậy nói, bây giờ tôi xin phép cáo lui để đi trình diện bà ấy. Và cũng để xem bà ấy có đồng ý cùng đi tới Soda không. Các vị có thể nghỉ ngơi trong mấy phòng trên lầu 2. Bữa ăn dọn xong, Rob sẽ vào mời các vị. Ông ra khỏi phòng, lão Loring nói nhỏ, này, để ông ta đi hỏi ý bà Chàn Tinh đó. Có là điều khôn ngoan không vậy? Roran nhún vai, khôn hay dại thì chúng ta cũng không thể ngăn ông ta được. Cháu thấy ông ta không làm vậy thì cũng chẳng được yên thân. Thay vì vào phòng ngay, Roran đi vơ vẩn trong nhà vừa để suy nghĩ về những điều ông Zed nói vừa tránh gặp mấy tay phục vụ. Anh đến bên cửa sổ trông xuống tàu ngựa cuối vườn, hít đầy lồng ngực không khí quen nồng mùi khói cỏ và phân chuồng. Cậu có ghét nó không? Giật mình quay lại, Roran thấy Birgit đứng ngay bực cửa. Chị ta vừa cuốn lại khăn choàng trên vai, vừa bước lại gần, dù biết rất rõ câu hỏi của chị. Roran vẫn hỏi, ghét ai, Iragon, cậu ghét nó không? Nhìn lên bầu trời đang tối dần, Roran trầm ngâm nói, tôi không biết, tôi ghét nó vì đã gây nên cái chết của cha tôi. Nhưng nghĩ nó vẫn là người trong gia đình, tôi lại thương nó, chắc tôi sẽ chẳng muốn gặp lại Iragon, nếu không vì cần nó để cứu Katrina, cũng như tôi cần và ghét cậu vậy. Cây, búa, à, vậy thì chúng ta phải đoàn kết với nhau, đúng không? Chị giúp tôi tìm Iragon, để mượn tay nó giết Razak trả thù cho anh Kimby. Đúng, sau đó chính tay tôi sẽ tính sổ cậu. Roran nhìn thẳng đôi mắt không hề chớp trong một lúc của Birgit. Nhận ra sự ràng buộc giữa hai người, anh cảm thấy phấn chấn vì hai người cùng chia sẻ một mục đích. Một ngọn lửa chăm hờn như nhau, điều đó thôi thúc hai người hành động, trong khi người khác còn e ngại ngập ngừng. Dường như, trên phương diện tinh thần, chị ta mang cùng dòng máu với Roran. Trở vào, khi qua phòng ăn, Roran nghe tiếng ông Zed. Anh tò mò nhìn qua khe cửa. Zed đang đứng trước một người đàn bà nhỏ bé. Tóc vàng, Roran đoán là bà Helen. Anh tưởng tôi tin đó là chuyện thật sao? Không, anh biết em không tin. Vậy mà anh vẫn rủ tôi đi trốn cùng anh. Đã có lần em bảo muốn rời xa gia đình. Đi khắp nơi cùng anh, em đã năn nỉ anh đưa em đi ngay khỏi thành tem này. Phải, đã có lần, nhưng khi đó vết thẹo và thanh gươm của anh làm tôi lầm tưởng anh là một con người đầy hào khí. Anh vẫn là con người đó, anh biết đã có lỗi với em, Helen, nhưng anh vẫn yêu em và chỉ mong em được an toàn. Ở lại đây, anh không còn chút tương lai nào, chỉ đem lại những bất hạnh đến gia đình em. Em có thể trở về với cha hay ra đi cùng anh. Điều nào làm em hạnh phúc hơn thì cứ làm. Tuy nhiên, anh xin em cho anh một cơ hội thứ hai, để có can đảm rời khỏi nơi này và bỏ lại tất cả những kỷ niệm cay đắng của chúng ta lại phía sau. Chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đâu tại Soda? Im lặng một lúc, Helen hỏi, cậu bé ở đây trước kia là kỵ sĩ rồng thật sao? Thật, gió đang đổi chiều rồi. Helen, Varden sắp mở cuộc tấn công, người lùn đang tập kết lại, thần tiên đang xôn xao chờ đợi giờ hành động trong các nơi ẩn cư của họ. Chiến tranh đã cận kề và nếu chúng ta may mắn, bạo chúa Galberti đã đến ngày tàn, anh có phải là một nhân vật trong tổ chức Varden không? Anh đã có công phần nào trong việc thu hồi trứng của Sapphire? Vậy thì anh cũng là người có địa vị tại Soda chứ? Anh, đoán thế, Zed đặt tay lên vai vợ, Helen để yên, thì thầm, Zed, đừng ép em, lúc này em chưa thể quyết định được gì đâu, em sẽ nghĩ lại chứ. Helen dùng mình, ồ có chứ, em sẽ suy nghĩ kỹ chuyện này. Roran quay gót, tim nhói đau, nghĩ tới Katrina, trong bữa ăn tối, Roran thấy đôi mắt Helen luôn hướng về anh. Roran tin chắc, bà ta đang quan sát, đánh giá và so sánh anh với Iragon. Sau bữa ăn, Roran ngoắc Mando ra sân sau nhà. Ta muốn nói chuyện riêng với em. Chuyện gì ạ? Roran vuốt ve lưỡi búa. Cảm thấy mình giống hệt cha mỗi khi ông giảng dạy về trách nhiệm của một con người. Thậm chí Roran còn thấy mình bật ra những lời nói giống như ông. Anh thầm nghĩ, vậy là thế hệ này đã chuyển tiếp qua thế hệ khác. Mando, gần đây em tỏ ra quá thân mật với các thủy thủ trên tàu. Mando cãi lại ngay, họ đâu phải là kẻ thù của chúng ta. Lúc này ai cũng có thể là kẻ thù. Clovis và người của ông ta có thể phản chúng ta bất kỳ khi nào. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề. Nếu chuyện thân mật của em với họ không làm em sao lãng bổn phận. Mando cứng người, hai má đỏ bừng nhưng không chối tội. Mừng thầm, Roran hỏi, điều quan trọng nhất chúng ta phải làm lúc này là gì? Mando, bảo vệ gia đình mình. À, còn gì khác không? Mando ngập ngừng rồi thú thật. Em không biết, giúp đỡ người khác, đó là cách duy nhất để chúng ta sống còn. Ta thật sự thất vọng, khi nghe em đánh bạc với thủy thủ bằng lương thực. Điều đó làm tất cả dân làng càng khốn khổ hơn. Thời gian bài bạc, tập phóng giao đó, đáng lẽ em nên sử dụng vào việc săn bắn kiếm miếng ăn thêm cho mọi người. Cha mất rồi, em phải lo săn sóc cho mẹ và các em. Em hiểu chứ, Mando nghẹn ngào. Em hiểu rồi, những chuyện kia có gì xảy ra nữa không? Không bao giờ. Tốt, nào, anh không gọi em ra đây để khiển trách, mà để trao cho em một công việc. Một việc anh không tin bấy kỳ ai. Ngoài bản thân anh, em sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sáng mai anh cần em trở lại trại. Chuyển một tin cho ông Hoss. Ông Zed tin rằng triều đình đã giải gián điệp rình mò quanh nhà này. Bằng mọi cách em đừng để bị theo dõi. Ra khỏi thành phố đánh lạc hướng kẻ nào dám theo em. Nếu cần thiết, em phải giết hắn. Gặp Hoss hãy nói với ông ấy là, khi Roran dặn dò, anh thấy mặt chú nhóc chuyển từ ngạc nhiên sang căng thẳng tới kinh hoàng. Nghe xong, Mando hỏi, lỡ, ông Clovis phản đối thì sao? Đêm đó bánh lái xà lan sẽ bị bẻ gãy. Một trò không đàng hoàng. Nhưng không làm vậy, có thể Clovis hay người của ông ta sẽ tới tem trước em và dân làng. Đó mới thật sự là tai họa. Em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu. Tốt, Roran mỉm cười, khoan khoái vì đã giải quyết xong vấn đề Mando và tin rằng cậu bé sẽ làm mọi cách để báo tin kịp thời cho chú Hoss. Trở vào nhà, Roran chúc chủ nhân ngủ ngon, rồi bước về phòng ngủ. Suốt ngày hôm sau, vắng mặt Mando, nhóm còn lại của Roran lợi dụng thời gian chờ đợi để nghỉ ngơi. Mài giũa vũ khí, ôn lại chiến lược, từ sáng tới chiều, họ chỉ vài lần thấy nữ chủ nhân lăng xăng từ phòng này qua phòng khác. Gã bồi Rob, với hàm răng trắng bóng như ngọc trai, xuất hiện nhiều hơn, tuyệt đối không thấy ông Zed. Hôm đó Zed ra khỏi nhà đi dạo trong thành phố, rồi làm như tình cờ. Ông thương ra đầu bạc gặp gỡ mấy người quen cũ mà ông từng tin cẩn trong những chuyến hải hành trước kia. Khi trở lại nhà, ông nói với Roran, chúng ta có thêm 5 sao tay nữa. Hy vọng là đủ rồi. Suốt buổi tối, Zed ở trong thư phòng, hí hoáy tạo những giấy tờ hợp pháp cho chuyến đi. 3 giờ trước khi trời sáng, Roran, Lauren và mẹ con Birgit ra khỏi giường. Cô chống lại những cái ngáp dài trong khi tụ tập trên lối vào nhà. Tất cả trùm kín mặt trong những chiếc áo choàng dài. Zed xuất hiện với một thanh kiếm nhỏ bên hông. Thanh kiếm mảnh mai rất thích hợp với dáng người cao thon và như nhắc nhở Zed thật sự ông là ai. Zed châm cây đèn dầu. Nâng cao trước mọi người. Hỏi, sẵn sàng chưa? Tất cả gật đầu, ông nâng then cửa. Mọi người bước ra con đường lát đá vắng hoe. Phía sau, Zed còn chần chừ nhìn lại cầu thang bên phải, nhưng không thấy Helen, ông nhún vai, ra khỏi nhà, đóng cửa, Roran đặt tay lên vai ông, điều cần làm đã làm rồi, ông đã cố gắng hết sức, ta hiểu, tất cả lúp xúp chạy qua thành phố tối đen, chỉ chậm bước lại, quay vội mắt qua hướng khác, khi gặp vài người gác, gian, hoặc mấy tên trộm đêm. Mỗi lần nghe tiếng bước chân chen những mái nhà gần đó. Z lại lèm bèm, kiểu thiết kế thành phố này chỉ có lợi cho tụi đạo trích. Thoải mái leo từ nhà này sang nhà khác. Họ đi chậm chậm khi tới gần cổng đông thành phố. Cổng này mở ra càng, nên mỗi đêm chỉ đóng 4 tiếng. Giới hạn tối đa sự cản trở việc buôn bán. Vì vậy, mới giờ khắc này đã có nhiều người đang di chuyển qua cổng. Dù Z đã báo cho mọi người biết trước những gì có thể xảy ra. Roran cảm thấy lo sợ khi mấy tên lính gác hỏi nghề nghiệp của cả nhóm. Cổ khô khốc, Roran nuốt nước bọt, trong khi tên lính gác thứ hai kiểm tra cuộn giấy ông Z vừa trình ra. Sau cả phút dài đằng đẵng, hắn trao lại giấy tờ cho Z, nói, qua đi, ra tới cầu cảng, Z nói ngay, may quá, gặp ngay thằng mù chữ. Sáu người đứng chờ trên sàn gỗ ướt lép nhép cho đến khi lần lượt từng người của ông Z xuất hiện từ trong đám sương mù dày đặc. Đám này đều lặng lẽ, mặt mày dữ tợn, tóc thắt bím dài tới lưng, tay và mặt chằng chịt những vết thẹo, nhìn mấy người mới tới. Roran vừa nể vừa thích và anh đoán họ cũng nể và mến mình. Tuy nhiên họ không ưa Birgit, một anh chàng cao lớn cộ cằn nhất bọn, hất ngón tay về phía Birgit hỏi ông Z, sao ông không nói trong cuộc chiến này có đàn bà, làm sao tôi có thể tập trung khi có mấy mụ vô dụng lù lù chán lối chứ? Nôn Fabreo nghiến răng nói, không được phép nói về bà bằng giọng đó, à, lại còn tha theo một thằng nhóc nữa chứ? Ông Z trầm tĩnh lên tiếng. Chị Birgit này đã từng choảng nhau với Razak, còn chú nhóc con trai chị đã giết một trong những tên lính ưu tú nhất của Galberti đấy. Utha, anh đã làm được thế chưa? Một tay khác cào nhào. Không được, tôi không cảm thấy yên tâm khi có đàn bà quanh quẩn gần bên. Họ chỉ đem lại suối quẩy. Một người đàn bà không thể. Hắn chưa dứt lời. Birgit tung đòn chẳng giống một phụ nữ chút nào. Cú đá như chớp chúng giữa hai đùi và lưỡi dao kề sát cổ Utha. Chỉ giữ nguyên vị thế cho mọi người đều thấy rõ. Rồi mới buông hắn ra. Utha lăn trên sàn, ôm chỗ đau, bật ra hàng tràng câu chửi thề. Còn ai phản đối nữa không? Birgit hỏi, Nôn Fabreo trợn mắt, há mồm nhìn mẹ, Roran kéo mũ chùm đầu xuống. Giấu nụ cười, nghĩ, may là họ không để ý tới bà Gertrude. Khi không còn ai lên tiếng thắc mắc về Birgit, ông Z hỏi nhóm thủy thủ mới tới. Các anh đem đủ những gì tôi yêu cầu chứ? Mỗi thủy thủ lấy từ trong áo ra một cây gậy nặng trịch và mấy cuộn dây thừng. Suốt thời gian cả nhóm lần mò xuống bến, ông Z đóng kín ngọn đèn. Tới gần bến, họ núp sau một nhà kho. Nhìn ngọn đèn của lính gác chập chờn quanh con tàu. Cầu tàu đã được rút lên. Ông Z thì thầm, nhớ kỹ, điều quan trọng nhất là phải cảnh giác, tránh gây tiếng động cho tới khi chúng ta sẵn sàng lên đường. Roran hỏi, hai tên ở trên, hai tên ở dưới, đúng không? Thường là như vậy, Utha trả lời, rồi cùng Roran buộc dây quanh bụng Roran để cây búa lại. Cả hai chạy xuống bến. Tránh tầm nhìn của lính gác, rồi hụp xuống làn nước lạnh ngắt, Utha lẩm bẩm, ghét nhất phải làm chuyện này. Trước đây anh đã làm bao giờ chưa? 4 lần rồi, đừng ngừng cử động, chết cóng đó, bấm mấy cây cọc nhỏ. Họ trườn ngược về nơi đã xuất phát, cho tới khi đụng kè đá dẫn tới tàu cánh rồng, rồi quay sang phải, Utha ghé sát tai Roran, tôi lo mỏ neo bên phải. Roran gật, cả hai lặn xuống dòng nước đen, rồi tách riêng hai ngả. Utha bơi như một con nhái dưới mũi tàu, trong khi Roran nắm theo sợi dây neo tiến thẳng tới mỏ neo sát bờ. Rút cây gậy khỏi thắt lưng, anh cắn giữa hai hàm răng, vừa để răng khỏi va nhau lộp cộp vừa dành hai tay nắm chặt cây neo bằng thép. Rồi lặng im chờ, dây thép lạnh làm hai tay anh tê dại như nước đá. Chưa đầy 3 phút sau, Roran nghe tiếng đế ủng của Birgit trên đầu, khi chị ta tiến tới cuối kè đá, đối diện với con tàu, rồi có tiếng Birgit nhỏ nhẹ gợi chuyện với mấy tay lính gác. Mong sao chúng mải chuyện mà không quan tâm tới phía mũi tàu. Bắt đầu, Roran nắm chặt dây thép, kéo mình trườn dần, anh ép chặt bàn tay lên vai phải. Nơi bị Razak cắn, đau buốt, từ lỗ hổng dẫn dây neo lên tàu, Roran leo lên cái bệ đỡ một hình tường đầu rồng, nhảy qua lan can xuống sàn tàu. Uta đã có mặt tại đó, ướt sũng, thở hồng hộc, tay cầm gậy, hai người mon men xuống đuôi tàu. Họ đứng khựng lại khi thấy cách chừng 10 mét, hai tên gác đang cúi mình qua lan can khoác lác với Birgit. Nhanh như chớp, Roran và Uta nhảy tới đập gậy lên đầu hai lính gác. Trong khi chúng chưa kịp trở tay, bên dưới, Birgit ngoắt tay gọi cả nhóm. Tất cả nhanh nhẹn đẩy cây cầu gỗ lên tàu. Uta đón đầu, buộc chặt lên lan can. Thấy nôn pháp reo, Roran ném cho nó một cuộn dây. Bảo, trói chân tay, bịt miệng hai gã này lại. Sau đó, trừ bà Gertrude, tất cả đều xuống hầm tàu truy lùng hai tên lính gác còn lại. Nhưng không chỉ hai, họ phát hiện thêm bốn tên nữa. Chỉ huy thủy thủ đoàn, thủ kho, bếp trưởng và bếp phó. Tất cả đều bị lôi ra khỏi giường, đập cho ngất nếu chống cự, rồi trói thành một bó. Vụ này, Birgit càng chứng tỏ chị chẳng vô dụng chút nào. Một mình Birgit tóm gọn hai tên, dệt ra lệnh chuyển tất cả tù nhân lên bong để dễ kiểm soát. Rồi tuyên bố, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm mà thời gian chẳng có bao nhiêu đâu. Roran, Uta sẽ chỉ huy tàu. Cháu và mọi người phải theo lệnh anh ta. Suốt hai tiếng sau, tất cả đều tất bật. Toán thủy thủ lo trang thiết bị và cánh buồm. Roran và mấy người dân Cavaho dọn dẹp những hàng hóa không cần thiết trong chuyến đi. Chẳng hạn như những kiện len. Họ nhẹ nhàng thả tất cả xuống nước, tránh gây tiếng động. Nếu toàn thể dân làng đều lên tàu, thì càng nhiều khoảng trống càng tốt. Đang phụ cùng mọi người, bỗng nghe một tiếng kêu hốt hoảng, có người đang tới, chữ Uta và ông Z, mọi người trên bong đều vơ vũ khí, nằm dạp xuống, Z và Uta thản nhiên đi lại như hai lính gác, Roran nằm bất động, tim đập thình lình, tự hỏi chuyện gì xảy ra đây, anh nín thở khi thấy Z nói với kẻ lạ, rồi tiếng chân bước trên cầu gỗ vang lên, đó là Helen, mặc bộ đồ đơn giản. Tóc gói gọn trong một cái khăn, vai khoác một túi căng phòng. Helen không nói một lời, đem hành lý vào thẳng cabin chính, rồi trở ra đứng bên Z. Roran chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào hạnh phúc hơn ông. Bầu trời trên dạng núi Spy xa xa mới chỉ bắt đầu hừng sáng. Một thủy thủ trong phòng lái tay chỉ hướng bắc, miệng huýt sáo ra dầu anh ta đã nhìn thấy dân làng. Roran chạy vội lên bong, nhìn hàng người đang đổ xuống bờ biển. Phần này được dự trù trong kế hoạch là dựa vào một điều. Không giống những thành phố duyên hải khác, vòng tường ngoài của Tem không mở ra biển, mà bao bọc lấy toàn thành phố, để tránh những vụ tấn công thường xuyên của hải tặc. Còn những nhà quanh cảng lại nằm ngoài tường rào, vì vậy dân làng có thể đi thẳng tới tàu cánh rồng. Z luôn miệng hối thúc. Mau lên nào, theo lệnh Uta, thủy thủ khiêng ra những bó lao và mấy thùng nồng nặc mùi nhựa đường. Họ xúm lại, phết nhựa đường lên nửa thân những cây lao, sau đó họ chuyển tới những bộ máy bắn đá trên sàn tàu. Phải cần tới hai người đàn ông mới kéo được sợi dây vào đúng khớp máy. Dân làng vượt được 2/3 đường tới con tàu thì bị lính tuần tra trong thành phát hiện. Tiếng trống báo động rộn rã vang lên, nhưng cùng tiếng trống đầu tiên là tiếng gào của Uta, châm lửa, bắn, chụp cây đèn dầu của Z. Nôn Fabreau chạy từ máy bắn đá này tới bộ máy khác, cầm lửa châm cho những ngọn lao tẩm nhựa đường bùng cháy. Những người đàn ông buông dây gân, 12 ngọn lao lửa từ cánh rồng phóng vút về phía những thuyền bè và nhà cửa trên bãi biển. Như sao sa đỏ rực từ trời đổ xuống, Uta lại gào lên, kéo dây, nạp đạn, tiếng gỗ rên lên kéo kẹt khi những người đàn ông kéo căng sợi dây gân. Một lần nữa Nôn Fabreau chạy tới lui châm lửa, Roran có thể nghe rõ tiếng chân nó luính quính khi cỗ máy trước mặt anh phóng vút đi một cây lao chưa kịp bắt lửa. Ngọn lửa mau chóng lan tỏa trên bến tàu, tạo thành một dao cản đám lính phóng ra từ cửa đông. Tiến đến tàu cánh rồng, Roran đã hy vọng những cột khói mịt mùng có thể che khuất tầm nhắm của các xạ thủ bắn tên lên tàu. Nhưng mục tiêu hơi gần, một loạt tên đã rào vào buồng lái và một mũi tên trúng mặt sàn. Ngay kế bên là Gertrude, trước khi những tên lính trong thành bị khói chắn mắt con tàu. Từ mũi tàu, Uta ra lệnh, tỉnh táo nhắm mục tiêu. Lúc này dân làng đang nháo nhác chạy xuống bãi. Tới cuối cầu tàu, một số bị tên lạc của đám lính bắn trúng. Lảo đảo gục xuống, đám trẻ con gào lên khiếp đảm. Rồi khỏi lửa dọc theo kè đá, chạy rầm rầm trên cầu gỗ. Đám người hốc hác, tơi tả chen lấn lên tàu. Birgit và bà Gertrude hướng dẫn dòng người tản ra hai phía đầu và đuôi tàu. Chỉ trong vòng mấy phút, các tầng trên tàu đã chật cứng. Kể cả từ hầm chứa hàng tới cabin của thuyền trưởng, một số người phải co ro sau mấy cái khiên trên boong tàu. Khi Roran kêu gọi những người đã được Mando chuyển tin của anh, trai tráng khỏe mạnh tụ tập quanh cột buồm chính, chờ chỉ thị, chú nhóc Mando đứng cùng họ, hãnh diện đưa tay chào Roran theo kiểu nhà binh. Uta chỉ một thủy thủ, cậu cần nói, tới đằng kia, Bondon, đem theo người của anh, kéo neo lên, rồi xuống giữ mái chèo, khẩn trương lên, với những người bên những cỗ máy bắn đá, anh ta ra lệnh, chia phân nửa người của các anh sang cỗ máy bên trái tàu. Dẹp hết những gì cản trở, Roran là một trong số người chạy sang trái. Khi anh đang phụ sửa soạn cỗ máy, thì mấy người còn lọt lại phía sau, đã vượt qua làn khói mù mịt loạng choạng leo lên tàu. Vợ chồng ông Zed kéo 6 tù nhân bị trói lên cầu gỗ, rồi lăn họ xuống kè đá, mỏ neo và cầu gỗ đều được rút lên. Dưới chân Roran, vang lên những tiếng gõ làm nhịp cho những tay cầm mái chèo. Rất từ từ, cánh rồng bẻ lái sang phải, hướng ra biển cả, rồi tăng tốc, con tàu rời bến, Roran cùng ông Zed lên phòng chỉ huy, nhìn về phía ngọn lửa tàn khốc đang thiêu hủy tất cả những gì có thể cháy giữa thành Tem và mặt biển. Qua màn khói, mặt trời đỏ như máu, kiêu hãnh vượt lên trên thành phố. Roran thầm hỏi, đến lúc này mình đã giết bao nhiêu mạng rồi? Ý nghĩ của anh vang thành lời nói của ông Zed. Nhiều người vô tội khốn khổ vì vụ này. Mặc cảm tội lỗi làm Roran hung hăng đến bất ngờ. Ông muốn được vào nhà tù của Tổng trấn Rittth hơn sao? Tôi tin là nhiều người chỉ bị thương vì đám cháy. Chứ họ không phải đối diện với cái chết như chúng ta. Nếu chúng ta bị bắt, ta rất hiểu điều đó. Cháu không cần phải giảng giải nữa. Chúng ta làm việc phải làm thật, nhưng đừng yêu cầu ta vui mừng trước đau khổ do chính mình gây ra cho người khác. Để mình được an toàn, tới trưa, những mái chèo được xếp lại. Gió thuận chiều từ phương bắc đẩy cánh rồng đi. Con tàu chật như nêm. Nhưng Roran tin, khéo thu xếp, họ sẽ tới Sơ Đa chỉ với một vài trục trặc không đáng kể. Điều đáng lo nhất là khẩu phần lương thực, phải rất rẻ xèn, mới không bị xảy ra nạn chết đói. Và với lượng người quá đông như thế này rất dễ xảy ra bệnh tật. Sau khi nghe Uta dặn dò về sự thận trọng của kỷ luật trên tàu, dân làng tự động bắt tay ngay vào những việc cần thiết. Như săn sóc các vết thương, thu dọn hành lý, xếp đặt chỗ ngủ cho ngăn nắp. Họ cũng chọn ra những người chám vào những vị trí còn thiếu trên tàu. Ai nấu ăn, ai được người của Uta huấn luyện thành thủy thủ. Roran đang mắc võng dùm thím ơ lên thì bị lôi kéo vào vụ bàn cãi sôi nổi của Odo. Gia đình cô và Freewin, anh chàng này đã tách khỏi nhóm của Thorson để tò mò theo sát Odo. Hai anh chị muốn lấy nhau. Nhưng cha mẹ Odo quyết liệt phản đối vì lý do anh chàng thủy thủ trẻ tuổi này không cha mẹ. Nghề nghiệp thấp kém, chẳng có gì bảo đảm tối thiểu cho cuộc sống của con gái họ. Roran cho rằng hai người đã mê thích nhau rồi, chấp nhận cho xong làm sao ngăn cách nổi khi chúng cứ bám giết lấy nhau trên con tàu chật ních này. Cha mẹ Odo gạt phăng lý lẽ của Roran, anh bực mình hỏi. Chấm, vậy chú thím định làm gì nào? Trói cô ta lại à, cháu tin là Freewin càng thêm. Razak, có tiếng hốt hoảng kêu lên. Roran rút ngay cây búa khỏi thắt lưng. Vừa leo lên thang, chui vội qua cửa hầm tàu vừa quay sang bên la lớn. Chạy như bay tới toán người đang tụ tập trong phòng lái. Roran ngừng lại bên cạnh chú Hoss, nhìn theo tay ông chỉ. Một trong hai con chiến mã khủng khiếp của Razak đang chập chờn bay lượn như một cái bóng tà tơi trên bờ biển. Với một tên Razak trên lưng, nhìn chúng giữa ban ngày mà sự hãi hùng trong Roran không hề giảm. Anh dùng mình khi con quái có cánh rú lên tiếng kêu khiếp đảm. Tiếp ngay sau là giọng tên Razak rỉ rả như tiếng côn trùng bập bềnh trên mặt nước. Yếu ớt nhưng rõ ràng dứt khoát, các người không thoát nổi đâu. Roran quay nhìn cỗ máy bắn đá, không thể quay mũi máy hướng về hai con quái được. Anh hỏi lớn, ai có nỏ không? Tôi có, Bodo lên tiếng, rồi quỳ gối mắc dây vào nỏ. Đừng để nó thấy tôi. Mọi người quây thành một vòng kín quanh Bodo. Chú Hoss lẩm bẩm, sao chúng không tấn công? Roran bối rối tìm không ra nguyên nhân. Chính ông Zed lên tiếng, có lẽ vì trời quá sáng. Razak chỉ đi săn về đêm. Theo tôi biết, chúng rất ngại đi xa tổ khi mặt trời chưa lặn. Bà Gertrude bảo, không chỉ có vậy, tôi nghĩ chúng sợ biển. Sợ biển, nhìn đi, từ lúc chúng xuất hiện, chưa hề bay xa bờ tới một mét. Bà nói phải, Roran bảo bà Gertrude và thầm nhủ, ít ra mình có thể lợi dụng yếu điểm này của chúng. Mấy giây sau, Bodo bảo, sẵn sàng, mọi người nhảy tránh sang một bên. Bodo đứng bật dậy, kéo căng dây nỏ, buông tay, một phát bắn đang mặt anh hùng. Hai con quái ở quá xa tầm bắn xa hơn bất cứ điểm nào của Roran từng thấy bắn bằng cung tên vậy mà Bodo đã nhắm trúng đích. Mũi tên của anh trúng ngay sườn phải con quái đang bay. Tiếng rú của quái vật bị thương làm cửa kính trên tàu vỡ vụn. Đá trên bờ biển tan ra từng mảng. Roran vội vàng bịt chặt hai tai. Tiếng rú vẫn lanh lảnh kéo dài khi con quái đổi hướng. Quay vào bờ, chìm khuất sau dãy đồi mịt mù sương. Ông Zed mặt nhợt nhạt, hỏi Bodo, cháu giết chết nó rồi à, cháu e là không. Chắc nó chỉ bị thương thôi. Loring vừa ra tới, vẻ hài lòng, nhận xét, à, nhưng ít ra cháu cũng đã làm nó đau. Ta cá là chúng phải đắn đo dữ lắm. Nếu muốn làm phiền chúng ta lần nữa. Nhưng Roran lại rầu rĩ nói. Ông Loring ơi đừng vội mừng. Chú Hoss thắc mắc, vì sao? Vì, bây giờ thì triều đình đã biết chính xác chúng ta đang ở đâu. Cả phòng lái chìm vào im lặng. Tất cả thấm thía lời Roran vừa nói, cách chương.